Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Như nhận ta tên, cũng nhận nhân quả, canh thứ hai, Hạ Cực ngạc nhiên nói, đó là ai? Tô Điềm cũng không thừa nước đục thả câu. Năm ngoái Hạ Thiên, đã từng tháng 7 tuyết bay, lôi đình phúc thiên, sau này sự tình biết rõ. Tại phương Bắc có một tên người xuyên Việt. Hạ Cực tiếp tục tò mò hỏi, cái gì gọi là xuyên qua? Tô Điềm nói, bắt đầu ta cũng không hiểu, bất quá về sau ta hiểu được. Chúng ta đầu tiên định vị dị tượng đầu nguồn, tiếp theo định vị một mảnh đầu nguồn khu vực. Sau đó chúng ta rất nhẹ nhàng liền phát hiện một khu vực như vậy bên trong khác người thường vật. Bởi vì bực này dị tượng vô cùng hiếm thấy, cho nên ta cũng đi. Sau đó, ta nghe được người kia đang nói cái gì, vì cái gì xuyên qua còn không cho ta bàn tay vàng, nếu như. Vậy, sau này biểu hiện của hắn cùng mẹ ngươi rất giống. Mẹ ngươi sẽ kinh thường tính làm 1000 mâm đồ ăn, mà người kia sẽ không giải thích được chạy đến dã ngoại đi. Một hồi giết con thỏ, một hồi dã lang, giết thời điểm còn giống như đang đếm chữ. Giết hết liền sẽ rất vui vẻ. Chúng ta đối với hắn tiến hành dò xét, phát hiện lực lượng của hắn tại làm xong một cái nào đó đặc biệt sự kiện về sau, sẽ tiến hành một loại đột phát tính tăng cường. Ngươi phải biết, chúng ta lấy được hết thảy đều có đầu nguồn. Ví như huyền công, ví như ma hỏa kích phát huyết mạch, ví như ngươi Hắc Hoàng Đế, như mỗi một loại này. Nhưng lực lượng của hắn lại là không có đầu nguồn, không có nói rõ lý do, cho nên ta đại khái hiểu đây chính là hắn cái gọi là bàn tay vàng. Dạng này người hiện tại mặc dù rất yếu, nhưng tính nguy hại rất lớn. Hắn tự xưng Lâm Lá Tiêu, chúng ta tra xét thân thế của hắn, hắn chẳng qua là người bình thường, không có khả năng có được lực lượng như vậy. Ngô gia lão tổ cũng đi xem, hắn là linh hồn nhất hệ cường giả, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn liếc mắt liền hiểu này Lâm Lá Tiêu trong cơ thể hồn cùng thân thể đang tại chậm rãi rèn luyện, rõ ràng đã đổi đi. Chúng ta đang giám thị hắn, thậm chí phái người đi tới gần hắn, nghiên cứu hắn cái gọi là xuyên qua, cùng với bàn tay vàng. May mắn, này Diệp Lâm Tiêu là cái hết sức ưa thích biểu hiện người. Mỗi lần hắn đột phá tổng hội đi biểu hiện ra một phiên, mà nhưng phàm có người trừng mắt liếc hắn một cái hắn cũng sẽ đi đánh trở về. Cho nên rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra lực lượng của hắn. Bởi vì loại người này tính chất uy hiếp, chúng ta đem hắn lực lượng khả năng gợn sóng đi lên điều gấp trăm lần. Nói một cách khác, chúng ta sẽ đem hắn chân thực lực lượng coi là hắn biểu hiện lực lượng gấp trăm lần. Một khi hắn vượt qua dây đỏ, chúng ta sẽ trực tiếp giết hắn, tùy ý dùng tính cách của hắn, sẽ không giấu. Hạ Cực ngạc nhiên nói, đó cùng ta có quan hệ gì? Tô Điềm nói, ngươi ra vẻ phong Nam Bắc mới tới Bá Đao Môn lúc, đã từng niệm qua một bài thơ. Cái kia bài thơ truyền đến Lâm Lá Tiêu trong tai, hắn tại một chỗ lúc nói một câu, hắn nói nguyên lai trên đời này còn có người xuyên Việt. Hạ Cực tự giễu cười cười, năm đó nghe mẹ ngâm ra này bài thơ, ta cảm thấy không sai, cho nên nhớ kỹ. Tô Điềm nói, kỳ thật vô luận ngươi có phải hay không đều không trọng yếu. Giống như ta nói, người ta huyết mạch đồng nguyên, ngươi ta là tự nhiên đồng minh. Huống chi, ta tin tưởng ngươi không phải. Hạ Cực nói, nghe ngươi kiểu nói này, chính ta đều hơi kém tin. Ngươi vì cái gì không tin đâu? Tô Điềm nói, bởi vì người xuyên Việt cùng này loại tên là bàn tay vàng lực lượng. Ta cùng hắn nhóm chế định một loạt pháp tắc, đây đối với cái gọi là người xuyên Việt rất bất lợi. Nói ngắn gọn, bọn hắn liền là đợi làm thịt dê béo. Tại nghiên cứu triệt để về sau, chúng ta rồi quyết định là giết vẫn là nuôi, hoặc là lưu. Cho nên, Ngươi không thể là, ta không tin, huống chi, ngươi hết thảy lực lượng đều có đầu nguồn. Ngươi theo xuất sinh đến nay hết thảy quỹ tích cũng hoàn toàn như thường. Ngươi ẩn nhẫn cùng thiên phú mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng đều tại chúng ta nhận biết phạm trù bên trong. Có thể tính dị số, nhưng không tính kỳ quái. Hạ Cực cũng không có dây dưa chính mình có phải hay không vấn đề. Nếu là dây dưa, ban đầu còn chưa tin người khác liền sẽ bỗng nhiên tin tưởng. Huống chi Tô Điềm nếu có thể dạng này nói với chính mình. Rõ ràng đã không phải là cái gì phiền toái lớn. Vài người khác cũng không tin chính mình là cái gì người xuyên Việt. Nhiều lắm là coi đây là lấy cớ tìm một chút phiền toái mà thôi. Thế là hắn nói khẽ, mẹ ta làm sao bây giờ? Tô Điềm nói, vì bảo hộ ngươi, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Huống chi mẹ ngươi từ nhỏ cổ quái, là có rất nhiều người biết đến. Này hoàn toàn có khả năng thành làm bằng cớ, mà mẹ ngươi phục sinh người khác cũng không rõ ràng. Nàng bây giờ hào hào mà đợi tại tứ trọng thiên, ngày ngày triệt lấy con hồ ly tinh kia. Hạ Cực thở phào một cái, cuộc sống như vậy có lẽ không cho mẹ tự do, nhưng cũng cho nàng vui sướng cùng an toàn. Tô Điềm nói, tiểu Cực, ta sở dĩ cùng ngươi nói người này, không chỉ có bởi vì ngươi cái kia một bài thơ vấn đề. Còn có một chút, nói đi, hắn gia nhập Đại Thương Nguyên Tam Hoàng tử quân đội, Hạ Hiền là tân quân đá mài đao, cũng là Trường Giang Dĩ Bắc Vương. Tại tương lai không lâu, đại chiến một khi bùng nổ, chúng ta vì khảo thí cái gọi là người xuyên Việt, sẽ trình độ nhất định tùy ý hắn phát huy, mà đến lúc đó, người cũng rất có thể cùng hắn trên chiến trường chạm mặt. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Tô Điềm cười ngọt ngào lấy. Ngươi nếu là sẽ sợ, ta liền sẽ không tuyển ngươi. Ngươi là ta tại đây cái kỷ nguyên bên trong thấy qua cường đại nhất, có tiềm lực nhất quái vật. Ngươi nếu là sống tại thượng cổ, nói không chừng chính là chúng ta chín cái một trong đây. Hiện tại, ta cũng không biết ngươi mạnh cỡ nào, nhưng ngươi cũng không cần kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì ngươi cũng không biết những người khác mạnh bao nhiêu. Cảnh giới còn tại đó, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết cùng một tầng cảnh giới bên trong trời và đất kém bao xa. Mà khi biết thời điểm, thường thường liền sẽ chết ngươi. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai người yên tĩnh trở lại. Tô Điềm cười nói, ngươi tiểu đồ đệ tới. Ta đi đây, Hạ Cực nói. Lưu lại ăn cơm tối đi. Tô Điềm trêu chọc liếc mắt, đáng thương nói, ta sợ ta ăn no rồi cơm không muốn đi trở về. Ngươi lại không ngủ với ta. Hạ Cực nói, ta chẳng qua là khách khí một chút. Lời xã giao, đừng coi là thật. Tô Điềm cười cười, hai người đều không chú ý. Làm Triệu Yến ca đứng ở ngoài cửa, hô hào, lão sư, thời điểm. Tô Điềm đã bóp nát Long Hành Thiên Lý mà trốn xa Thiên Lý. Hạ Cực đẩy cửa ra, chỉ thấy cái kia nho nhỏ cô nương trong mắt mang theo vui vẻ. Lão sư, Du Lung sư huynh phát tới thiếp mời a, để ngài đi chứng hôn đây. Một câu nói kia nắm Hạ Cực gọi về cuộc sống bình thường. Hắn lộ ra ôn hòa vẻ mặt, nhớ tới cái kia anh tuấn mà khiêm tốn đệ tử. Nói một tiếng, tốt, suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lại hỏi, tiểu Yến ca, ngươi cảm thấy vi sư nên cải trang ăn mặc đi, vẫn là trực tiếp đi đâu? A, Triệu Yến ca ngạc nhiên dưới, nàng không biết, Hạ Cực nói, lúc trước ta không để cho các ngươi báo tên của ta, nhưng thật ra là không muốn để người ta biết vạn pháp quyển là ta chỗ lấy. Nhưng bây giờ, nếu rất nhiều người đều biết, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Còn nữa, vi sư là muốn bảo hộ các ngươi, bởi vì vi sư lo lắng các ngươi tiếp nhận tên của ta, nhưng cũng sẽ tiếp nhận ta nhân quả. Nói xong, hắn thấy chính mình vị này nhát gan nhất, ngốc nhất đệ tử quỳ xuống, dùng nhất thanh âm kiên định nói, nguyện nhận lão sư nhân quả. Hạ Cực sờ lên nàng tế nhuyễn tóc dài. Hắn hiểu được, tất cả đệ tử đều sẽ trả lời như vậy. Thế nhưng, hắn nhân quả sao mà chi trọng, há lại sẽ nhường đệ tử đi gánh chịu đâu. Chính mình chẳng qua là sư phụ của bọn hắn, mà bọn hắn sau này còn sẽ có người nhà của mình. Một đoạn đường này, cùng đi qua, như vậy đủ rồi. Mấy ngày sau, ngày lành đẹp trời, Hạ Cực làm đơn giản cải trang cách ăn mặc. Nói ngắn gọn liền là nhường mặt u ám một điểm, nhường tóc lại trắng mấy phần, ra vẻ một cái phụ thân nên có bộ dáng. Sau đó mặc vào không cho đệ tử mất mặt lộng lẫy y phục. Hắn mang theo Phong Suy Tuyết, Tả Quỳnh Phong, Niên Doanh, Triệu Ướn Ca rời Kính Hồ, đi hướng tiệc cưới địa điểm Vạn Kiếm Sơn Trang. Bốn người này đều là như thường hệ liệt bề ngoài, sẽ không thái quá kỳ quái, giống Hứa Linh Linh này loại, chỉ có tại Mây Đen Gió Lớn giết người đêm mang đi ra ngoài mới tương đối phù hợp. Mang Phong Suy Tuyết là bởi vì hắn quá mức quái gở, hắn cần ra tới thấy một chút dạng này khoan khoái trường hợp. Mang Tả Quỳnh Phong là bởi vì hắn ngàn chén không say, có thể ngăn trở hết thảy rượu ngon. Mang Niên Doanh là bởi vì nàng làm người nhanh nhẹn linh hoạt, có thể ngăn trở rất nhiều phiền toái. Mang Triệu Yến Ca bởi vì nàng giỏi về giao tế, có thể rất nhanh dung nhập không khí hiện trường. Người đánh xe tại Niên Doanh cùng Tạ Quỳnh Phong ở giữa thay đổi lấy. Hai người này đều thuộc về điển hình trên ý nghĩa vô cùng đáng tin cậy người. Mà nếu như nắm dây cương giao cho Phong Suy Tuyết, Hạ Cực đoán chừng bọn hắn rất có thể sẽ lạc đường. Xe ngựa xuyên qua mùa xuân, mang rơi không ít hoa dại, rơi vào màu nâu bồng đỉnh, thiên quang tươi đẹp, không nóng không lạnh, ấm áp chiếu vào nam chiều. Hạ Cực kéo ra rèm, trên đường đi ngoại trừ thấy đi chơi trong tiết thanh minh con em nhà giàu, tài tử tài nữ, còn có thể nhìn thấy so đấu võ công hiệp khách, mà vô luận là ở đâu bên trong Thiên Hạ Kính Khí quyển sách này đều là bị đàm luận nhiều nhất chủ đề. Đến mức Thiên Hạ Ý Tưởng, đối với người bình thường còn quá thâm ảo. Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử một chuyện mang tới quần long vô thủ, nhường nam triều ở vào một loại binh hoang mã loạn mức độ. Ai cũng muốn làm hoàng đế, ai cũng không phục người nào. Thế ra người đang nghĩ biện pháp uốn nắn tất cả những thứ này, nhường Cơ Huyền có thể thuận lợi thượng vị. To to nhỏ nhỏ tựa hồ cũng bạo phát không ít tranh đấu gay gắt, mà không bao lâu khả năng liền cần chính mình cái này đế sư xuất động. Hiện tại xem như cuối cùng nhàn nhã thời gian, Hạ Cực híp mắt cảm thụ được lúc này dễ dàng cùng an ninh. Năm người ở nửa đường sông Mộc Trấn khách sạn ở một đêm. Ngày kế tiếp giờ ngọ chính là xuyên qua Hưng Dính Sông, đến Vạn Kiếm Sơn Trang dưới chân. Tân lang Quan Du Lung cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn mặc dù phát thiếp mời, nhưng đáy lòng hết sức thấp thỏm, sợ hãi lão sư sẽ không tới. Nhưng lão sư không chỉ tới, còn mang theo mấy cái sư huynh sư tỷ sư muội. Hắn lộ ra vui vẻ cười, gần như là chạy lên trước, nhìn xem Hạ Cực, cắn môi, mắt đỏ, quát lên, cha. Hạ Cực cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, một năm này đã trải qua không ít sự tình a, ăn mừng tháng ngày liền đừng khóc. Dù Lung dụi mắt một cái. Niên Doanh tiến lên nhỏ giọng hỏi, sư đệ, sẽ không có người náo hôn lễ a? Dù Lung có chút xấu hổ, rõ ràng hắn là theo rất nhiều tình địch bên trong giết ra khỏi trùng vây. Những cái kia tình địch đều có quyền thế, hôm nay nói không chừng sẽ đến gây rối. Niên Doanh xem xét nét mặt của hắn liền hiểu, nàng hung hăng chừng tân lang quan liếc mắt, làm thế nào sự tình như thế không nhanh nhẹn, có đôi khi liền nên nhiều cùng ngươi Linh Linh sư tỷ học, cũng bớt cho lão sư thêm phiền toái. Ngươi đến cùng là thỉnh lão sư ăn cơm, vẫn là thỉnh lão sư bị khinh bỉ? Du Lung cúi đầu, khe khẽ thở dài. Hạ Cực truyền âm nói, Huyền Truyền, trở về đi, hôm nay là Nhỏ Lung ngày đại hỷ, chúng ta liền để hắn làm tốt cái này tân lang quan. Lão sư, Du Lung còn tại chân núi đón khách, khác do Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử dẫn đường, mang theo 5 người lên núi. Hạ Cực mới đến sườn núi, liền nghe đến một hồi thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Chậc chậc chậc, chúng ta tân lang quan phụ thân rốt cuộc đã đến. Này một bộ quần áo cũng là thật mới, mới mua a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.